Tổng tài hàng thì sự cưng chiều. Chương 4, tên giả mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này tạm dẹp qua một bên đã, bây giờ cầm cái đống thẻ màu đen tai sắm sửa một tí mới được thẻ tín dụng được phân thành nhiều màu cũng như thể hiện sự giàu có như màu đen, màu vàng gâu, bạch kim. Trước tiên vào khách sạn thuê một căn phòng nghỉ ngơi đã, lúc trên máy bay ngủ rồi nhưng vẫn thấy chưa đã. Cô bước xuống vệ đường học theo cách của mọi người mà gọi taxi. Cô chưa kịp vẫy tay thì một chiếc xe ô tô khá lớn chuyên chở mấy cái minh tinh dở hơi thì phải. Một cái đầu bạch kim dở hơi hơn chữ dở hơi chui ra từ cái cửa kính nhìn chằm chằm cô chẳng có ý tốt cái tay vẫy vẫy. Này này, hôm nay tôi đây làm người tốt một lần, cho cô đi nhờ này, định trả thù à, Tư Minh Hy hừ lạnh. Ông đây có ý tốt, đi thôi. Đi miễn phí cô có ngu mới không đi, mà nếu cái tên dở hơi này mà giở trò thì cô cũng sẽ hành chết hắn cho coi. Giải phân cách, Tử Kỳ đi nhờ xe nhưng có ý đồ bất chính. Trong xe Tư Minh Hy cứ nhìn cô cười cười đầy ý vị. Cả hắn cũng chả hiểu mình bị làm sao nữa ấy chứ, tự nhiên đi giúp đỡ một người vừa trừ mình xong, nhưng trong lòng cứ nhộn nhạo khó tả, hắn thấy cô thật sự rất cá tính, trong đời hắn cô nằm trong số rất ít người phụ nữ dám đối xử với hắn như vậy. Thế nào cô nhìn tôi rất quen đúng không? Ha ha, khỏi nói cũng biết tôi là đại thiên vương giới âm nhạc hàng đầu giới giải trí Tư Minh Hy. Tử Kỳ, nãy giờ tôi có nói gì đâu. Lâm Khanh ngồi vị trí lái xe cũng là người đại diện của Tư Minh Hy lên tiếng. Cô là cô gái đầu tiên Minh Hy cho nhờ xe đấy, bình thường nữ nghệ sĩ nào mà chui xe đều bị hắn một cước đá ra ngoài. Tử Kỳ, chắc là tôi may. Tư Minh Hy lườm Lâm Khanh một cái rồi quay sang cô, nở nụ cười đều. Cô tên gì, muốn đến đâu, tôi cho cô đi nhờ. Cô lạnh giọng trả lời. Tử Kỳ, đưa tôi tìm một khách tốt một chút. Tư Minh Hy tỏa vẻ ngạc nhiên. Ồ, một tiếng, chắc cô không phải là đi du lịch chứ nhở. Cô là con lai à, sao anh già mồm thế? Có muốn vỡ mồm không hả? Sao tên này thích ăn ngực thế? Tư Minh Hy bĩu môi, ngậm miệng luôn. Lâm Khanh thì ngạc nhiên vô cùng, trời đất. Cái tên này cứng đầu lại ngang ngược vô cùng, bây giờ bị một cô gái mắng đến mức nghe lời đến thế. 10 phút sau, cái người vốn bị hâm dọa đến im lặng bây giờ chồm chồm qua cô, mang theo cái gương mặt tìm hiểu. Tử Kỳ, cô bao nhiêu tuổi? Đến từ đâu vậy? Ở nhà có mấy thành viên? Tử Kỳ mở miệng trêu đùa. Sao tôi cảm thấy giống như mẹ chồng đang tìm hiểu thông tin bạn gái của con trai thế? Tư Minh Hy không biết xấu hổ mở miệng hỏi liên tục. Anh muốn theo đuổi tôi à? Tử Kỳ thấy tên này rất phiền, liền trêu thêm câu nữa, ai mà ngờ cái tên dở hơi này lại gật đầu chứ? Lâm Khanh, trong xe gà chó không yên, Tư Minh Hy thấy cô không thèm để ý hắn, liền buồn bực ôm cái máy tính ra chơi game. Cái game hắn chơi, họa rất đẹp, cấu hình rất sáng tạo. Bây giờ đến lượt cô lại xề vào hắn, gương mặt tìm tòi. Tư Minh Hy hừ lạnh, muốn tìm hiểu à, game này tên là Chiến Hồn, rất phổ biến hiện nay, hầu như giới trẻ ai cũng đều chơi, cô nhìn đi đây là nhân vật của tôi đấy, rất đẹp phải không? Nghe càng về sau thì cô càng thấy hắn tự tăng bốc lên bản thân thôi. Tử Kỳ, anh chơi nhân vật nữ à? Tư Minh Hy, thì sao? Tử Kỳ, yêu nhân, Tư Minh Hy, cách chương.